thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thể loại: Tiên hiệp. Thông thiên luôn là con đường mơ ước của những người tu chân từ bao đời. Tu kiếm, tu trận, tu bằng đơn dược hay song tu, tất cả đều hướng đến con đường là thông thiên, vươn tới trời cao. Gã chỉ là một tán tu nhỏ nhoi trong ngôi thành nhỏ, bị gạt gẫm mua đồ sởm nhưng vô tình lại nhờ đó bước lên con đường trở thành cường giả thông thiên. Nàng là đệ nhất mỹ nữ của đại lục, được vô số thanh niên tài tuấn ngưỡng mộ nhưng rồi cuối cùng cũng về bên gã. Nàng là mỹ nữ băng tuyết nổi danh, hết lòng vì sư muội, nhờ duyên trời đưa đẩy mà đến bên gã. Nàng là đại tu sĩ lừng lấy một phương, cũng vì một lần gặp gỡ mà bước cùng con đường với gã. Hãy cùng đọc thông thiên chi lộ để trải nghiệm con đường đi lên thành cường giả. Vẫn là một thế giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé, đầy những hiểm ác nhưng không thiếu tình người, và quan trọng là ngập tiếng cười, chắc chắn sẽ khiến bạn thỏa mãn với những phút giây được thư giãn. Chương 1: Tiểu mỹ nữ mông cong. Mọc ở đâu ra nữ nhân sở hơi như thế này? Trong hoàng sa hạp cốc, một mỹ nữ mang pháp yêu ngân bạch sắc đang phát ra từng lưới phong nhận, giao chiến dữ dội với một con thạch vĩ bích tích. Mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp, eo nhỏ xíu, mông cũng đúng loại hình mà Ngụy Tác thích cong chết đi được. Nhưng hiện giờ gã đang ẩn thân trong một cái hố cách chỗ tiểu mỹ nữ mông cong và thạch vĩ bích tích không đầy 50 trượng, trên mình còn phủ một lớp cát vàng thật dày, chỉ thò cái đầu đội cỏ khô lên, lại giận muốn méo miệng. Thạch vĩ bích tích, nhị cấp trung giai yêu thú. Hai cái vảy trên lưng lấp lánh ánh huyền quang kim loại giá trị 3 viên hạ phẩm linh thạch, lớp da bụng đen bóng, mềm lại dai là tài liệu tuyệt vời để làm nội giáp bó sát người, giá trị 2 viên hạ phẩm linh thạch. Cái đuôi đầy vảy có thể cắt đứt huyền thiết, giá trị 1 viên hạ phẩm linh thạch. Tổng cộng là 6 viên hạ phẩm linh thạch. Thạch vĩ bích tích thường hoạt động có đôi, làm tổ tại động huyệt trên vách đá, hành tẩu như bay trên mọi vách đá sừng đứng, vạn nhất không giết được, để nó chạy vào động huyệt thì đừng mơ bắt được nữa. Ngụy Tác canh chừng ở đây 2 ngày liên, sau cùng cũng đợi được con thạch vĩ bích tích đi một mình, hơn nữa còn cách xa vách đá, sắp thấy 6 viên hạ phẩm linh thạch lấp lánh trong túi, nhưng lúc gã chuẩn bị động thủ thì không hiểu mọc đâu ra một ngân xăm mỹ nữ hưng phấn vô cùng kêu to. Ha ha, may mắn thật, một con nhị cấp yêu thú, song là cả Ngụy Tác mai phục trong cái hố gần đó cũng không phát hiện được, lao vào động thủ với thạch vĩ bích. Tu vi của mỹ nữ xem ra đã đạt đến thần hải cảnh tứ trọng, cao hơn Ngụy Tác chắn 2 tầng, ngân bạch sắc pháp y trên mình rõ ràng luyện chế từ ngân tàm ti tiêu từng hàng hoa văn, giá trị không nhỏ. Phong nhận đang phát ra đều sáng loáng còn chứa cả băng hàn khí tức, dáng chan chát vào mình thạch vĩ bích tích khiến nó chấn động, vảy trên lưng liên tục bắn ra từng mạt băng, xem ra rất có phong phạm cao thủ chiếm hết thượng phong. Nhưng với Ngụy Tác thì mỹ nữ này có vẻ ngoài và trí ức hoàn toàn tương phản. Lúc đó mà kéo bất kỳ ai đi ngang qua hoàng sa hạp cốc lại hỏi đều biết điểm yếu hại nhất của thạch vĩ bích tích là ở cổ, nhưng mỹ nữ này phát ra phong nhận lại nhắm vào hậu giáp của thạch vĩ bích tích. Nếu hai khối hậu giáp dễ dàng bị đánh vỡ như vậy thì làm sao còn giá trị tới 3 viên hạ phẩm linh thạch. Tu sĩ bình thường dùng mông mà suy nghĩ cũng biết nên vừa đánh vừa lùi cố gắng kéo giãn cự ly với thạch vĩ bích tích, nhưng ngân sam mỹ nữ lại đứng im một chỗ mà phát ra phong nhận, khiến Ngụy Tác bó tay. Nhất là mỗi lần phát ra, nàng ta còn kêu lên lạnh lót băng phong nhận. Trời cao đất dày ơi, cô tưởng mình đang diễn kịch hả? Quá hiển nhiên, mỹ nữ này là con cháu thế gia chưa từng biết mùi vất vả, có tu vi thần hải cảnh tứ trọng liền cho rằng dễ dàng hạ được nhị cấp yêu thú. Dù là một con lợn nằm dưới đất mà cứ vung dao đâm vào móng nó, đâm nửa ngày đến kiệt sức thì cũng không chết được. Cô tưởng chân khí của mình không bao giờ cạn, cũng minh mông như biên chắc. Quả nhiên, Giống hệt Ngụy Tác tưởng tượng, chỉ một chút sau, mỹ nữ bắt đầu nhợt nhạt mặt mày, móc ra hai bình hồi khí tán xốc vào miệng, chát. Lúc uống bình hồi khí tán thứ hai, mỹ nữ phóng phong nhận chậm một chút, Thạch Vĩ Bích Tích cử cách nàng ta quá gần, nó không hề khách khí quật một đôi đến, tuy thiếu chút nữa mới trúng nhưng mỹ nữ cũng giật mình, sắc mặt trắng lợt. Cơ hội là đây. Lúc đó Thạch Vĩ Bích Tích xoay lưng lại chỗ Ngụy Tác mai phục, bùng một tiếng, đã nhảy lên khỏi đám cát vàng mịt mờ, một luồng cương phong giáng vào nền cát cạnh Thạch Vĩ Bích Tích hất nó lăn ra. Đồng thời, tay Ngụy Tác ảo hóa một lưới thanh sắc thủy nhận chém vào cổ Thạch Vĩ Bích Tích, ầm. Nhưng gã không ngờ là khi thanh sắc thủy nhận sắp đánh trúng Thạch Vĩ Bích Tích, một luồng lửa đột nhiên đập vào mình nó, hất nó văng ngang. Ngụy Tác giật mình lăn xuống đất mới không bị hỏa diễm tỏa đi chạm vào mình. Hỏa cầu phù, ngươi định làm gì hả? Ngụy Tác không nén được nữa, nhảy vọt lên kêu to. Vốn Thạch Vĩ Bích Tích dù không chết cũng tàn phế, không còn uy hiếp được gì nữa. Nhưng nữ nhân sở hơi không biết mọc ở đâu ra này lại phát hỏa cầu phù vào đúng lúc đó. Coi như cầm chắc Thạch Vĩ Bích Tích rồi, dùng một đạo pháp phù uy lực như thế để làm gì? Ngụy Tác liếc quá, Thạch Vĩ Bích Tích sướt xuống đất, tuy thân thể bị thiêu cháy đen hơn nữa nhưng không trúng nơi yếu hại nên chỉ thụ thương, không bị mất mạng. Quan trọng là thanh thế hỏa cầu phù kinh nhân như thế, rất có thể hấp dẫn thêm một con Thạch Vĩ Bích Tích tới. Ngươi lén lén lút lút ẩn thân ở đây làm gì, mau đi đi, đừng vướng chân vướng tay ta. Ngân Sam mỹ nữ phản những mày liễu, mắng xa xả. Hỏa cầu phù, hàn băng phù, tật phong phù. Ngụy Tác chưa kịp nói gì, Ngân Sam mỹ nữ đã lấy ra thêm 3 tấm pháp phù. Mỹ nữ này đích xác giàu có, hai bình hồi khí tán và mấy tấm pháp phù ban nãy đã có giá trị hơn 4 viên hạ phẩm linh thạch. Hiện tại nàng ta lấy ra thêm 3 tấm nữa, dù xuất hiện thêm một con Thạch Vĩ Bích Tích cũng sẽ đối phó dễ dàng. Bốp, ầm. Nhưng tình cảnh khiến Ngụy Tác há hốc miệng xuất hiện. Ngân Sam mỹ nữ lại ném thẳng hàn băng phù cùng hỏa cầu phù vào con Thạch Vĩ Bích Tích đã trọng thương. Thạch Vĩ Bích Tích bị một sải khí trắng đông cứng thành băng rồi bị một ngọn lửa thiêu đốt, đương nhiên ú hô ai tai. Gần như đồng thời, một con Thạch Vĩ Bích Tích khác xuất hiện, phát cuồng lao vào hai người. Còn một con nữa. Ngân Sam mỹ nữ trực tiếp dán tật phong phù lên mình, toàn thân được cương phong bao phủ, lao vút tới, tiếp tục phát phong nhận một cách điên cuồng vào con Thạch Vĩ Bích Tích đang lao tới. Mẹ ơi! Băng phong nhận của Ngân Sam mỹ nữ trông có vẻ uy thế đầy đủ nhưng không u hiếp mảy may được Thạch Vĩ Bích Tích. Nó cũng phát giác căn bản cận không áp sát Ngân Sam mỹ nữ được, liền xoay quay nhảy bổ vào Ngụy Tác. Thạch Vĩ Bích Tích nhảy loạn xạ để tránh phong nhận của Ngân Sam mỹ nữ nên Ngụy Tác không cách này hất ngã nó mà đánh trúng nơi. Con Thạch Vĩ Bích Tích không hiểu ái thê hay phu quân bị Ngân Sam mỹ nữ dùng 3 đạo pháp phù giết chết một cách thảm vô nhân đạo này, phát cuồng đuổi sát Ngụy Tác. Đồ nhát chết, chạy gì mà cuống lên thế hả, sao không dừng lại giao đấu? Thạch Vĩ Bích Tích sắp bắt kịp Ngụy Tác, khiến gã muốn khóc mà không có nước mắt, là Ngân Sam mỹ nữ còn khinh thị gào lên như thế. Mẹ nó chứ! Cảm giác không chạy được, Ngụy Tác nhăn nhó móc ra một tấm ngọc phù thổ hoàng sắc từ ngực áo ra, dồn chân nguyên vào, hoàng sắc khí lưu chứa thổ tinh khí đích từ ngọc phù tràn ra biến thành một tấm thuẫn nhỏ chừng 2 thước màu vàng sẫm trước mặt gã, chát, chát. Thạch Vĩ Bích Tích liên tục tấn công Ngụy Tác công kích, toàn bộ bị tiểu thuẫn thổ hoàng sắc chặn lại, xoạt. Cổ con Thạch Vĩ Bích Tích đang cuồng bạo đột nhiên xuất hiện ánh máu co rút người lại. Ha ha, Ngân Sam mỹ nữ phát thêm đạo phong nhận, Thạch Vĩ Bích Tích giật giật hai cái rồi bất động. Chuyện gì nữa đây? Ngụy Tác tắt tiếng lắc đầu, lúc Thạch Vĩ Bích Tích tấn công gã, Ngân Sam mỹ nữ khước lại mèo mù vớ cá rán, Phong nhận phát ra chúng ngay cái cổ, điểm mềm yếu nhất của nó. Ngươi còn chưa trả lời ta, ban nãy lén lén lút lút ở đó làm gì? Lẽ nào định cướp hai con thạch vĩ bích tích của ta? Ngân Sam mỹ nữ đắc ý nhìn hai con thạch vĩ bích tích, một quang lại nhìn sang Ngụy Tác. Cái gì mà ta cướp hai con thạch vĩ bích tích của cô? Ta mai phục ở đây hai ngày rồi, nếu không vì cô làm loạn hết lên thì ta sao phải động dụng thổ thuẫn bảo phù? Nhìn ngọc phù thổ hoàng sắc đang mờ hẳn quang hoa trên tay, xuất hiện cả vết nứt, Ngụy Tác không nén được nữa. Tấm thổ thuẫn bảo phù này chí ít cũng giá trị 6 viên hạ phẩm linh thạch, là bảo bối gã khó khăn mới có, tổng thể chỉ sử dụng được 3 lần. Mỗi lần hóa thành thổ nguyên pháp thuẫn thì ngay cả thuật pháp do tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng phát xuất ra cũng ngăn được. Trước đây Ngụy Tác dùng một lần, vốn mai phục giết thạch vĩ bích tích xong, rất có thể sẽ mai phục giết nốt con còn lại, không phải tổn thất gì nhưng bị nữ nhân sở người không hiểu từ đâu mọc ra này làm loạn hết lên, buộc gã phải dùng thêm một lần nữa. Tương đương tổn thất 2 viên hạ phẩm linh thạch. Đúng là phá gia chi tử, ta mà có nhiều nhất sai hỏa cầu phù cùng hàn văn phù như thế thì đi mai phục tam giai yêu thú rồi. Dùng đến 3 tấm pháp phù giết một con thạch vĩ bích tích. Cứ nghĩ đến cảnh mỹ nữ này liên tục sử dụng 4 tấm pháp phù mà gã không đủ tiền mua là Ngụy Tác lại xót ruột. Bằng vào ngươi mà đòi giết 2 con thạch vĩ bích tích, xem ngươi lóng ngóng như thế cơ mà. 2 con thạch vĩ bích tích này do ta giết, đương nhiên là của ta. Ngân Sam mỹ nữ nhìn Ngụy Tác, dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ. Ta lóng ngóng, cô đi giết thạch vĩ bích tích hay là ném linh thạch giải trí? Thạch vĩ bích tích bị cô biến thành thế này tối đa chỉ giá 2 viên hạ phẩm tinh thạch, 2 bình hồi khí tán của cô cộng với 4 tấm nhất sai pháp phù đều đáng giá 4 viên hạ phẩm linh thạch. Ngay cả cổ, chỗ yếu nhất của thạch vĩ bích tích còn không biết mà đòi đi giết. Phóng phong nhận như kiểu cô thì phát 100 lần cũng không phá được bối giáp của thạch vĩ bích tích, ai ngốc đây? Ngụy Tác nhìn lại Ngân Sam mỹ nữ cười lạnh liên hồi. Ngươi! Ngân Sam mỹ nữ trắng nhợt mặt mày, cãi ngang. Dù thế nào, 2 con thạch vĩ bích tích đều do ta giết, không cho ngươi con nào, ngươi muốn cướp thì thử xem. Xin lỗi, cô có thể tránh đi một chút không? Ngụy Tác đột nhiên nói. Ngân Sam mỹ nữ hơi ngẩn người tránh đi một chút. Hình như ta đau bụng, lại ngồi trong hố lâu như vậy, không ném được nữa. Ngụy Tác vừa nói vừa cởi dây lưng. Ngươi! Ngân Sam mỹ nữ hơi hoảng loạn quay đi, thoáng sau liền nhận ra không ổn, quay lại thì thấy Ngụy Tác xách 2 con thạch vĩ bích tích sắp khuất bóng. Ngươi đúng là đồ vô sỉ. Ngân Sam mỹ nữ đã dùng hết tật phong phù, không đuổi được thì giận đến nhợt nhạt mặt mày. Ha ha! Ngụy Tác vừa chạy vừa hôn gió với nàng ta, mỹ nữ, gặp lại thì cùng đi uống trà nhé. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 2. Ta không sợ đâu nhá. 13 viên hạ phẩm linh thạch của ta. Đêm khuya, trong một căn thạch ốt nhỏ ở thành Tây Linh Nhạc Thành vang lên tiếng gào. Trong căn nhà tuyền toàn này, không có bài trí gì đáng kể. Trên bức tường gần giường treo mấy bức tranh cung trang mỹ nữ, vẽ cùng một người. Ngực vun đầy, gương mặt xinh đẹp kinh người, chủ yếu nhất là da trắng như tuyết, như mỡ đông. Bút pháp vẽ mấy bức tranh mỹ nữ này cực kỳ cao minh, vẽ thiếu nữ sống động như thật, một quang lưu động như muốn từ trong tranh đi ra, còn phát ra quang hoa nhàn nhạt chứng tỏ giá trị không thấp, chỉ là ở vị trí ngực mấy bức tranh đều ngả màu hơi xám, xem ra đã bị bôi bẩn. kẻ mặc áo thô màu xanh, đang gào thảm thiết như mẹ mất này dáng vẻ không tệ lắm, chính là Ngụy Tác trước đó không lâu vừa cướp hai con thạch vĩ bích tích tại Hoàng Long Sơn Hoàng Sa Hạp Cốc. Gào lên như thế vì hôm nay tại Tự Do Tập Thị ở Thành Đông, lúc gã dùng một con chim trắng bình thường vẽ vằn đen lên mình giả làm hắc phong điêu non bán đi thì nhìn thấy một lão già nhà quê y phục không thể quê hơn được nữa, dáng vẻ thật thà không thể thật thà hơn nữa đang bán một cái lọ ngọc đen. Lọ ngọc rực ô quang chứa cả huyền tơ, có nhiều cổ phù huyền ảo nhỏ như con kiến, thoạt nhìn rất giống pháp bảo lợi hại. Mặc cả một hồi, Ngụy Tác bỏ ra 13 viên hạ phẩm linh thạch mua được, trên đường về gã hưng phấn vô vàn, linh giai pháp bảo cấp thấp nhất thì giá trị khẳng định không chỉ 13 viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng gã gặp mưa, về nhà moi ra xem thì cái lọ ngọc đen đã biến thành lọ sứ xám xịt. Bề ngoài cái lọ đã tan đi, hình như được bôi nhựa cây nào đó. Đồ giả thì chí ít cũng phải dùng lọ ngọc thật chứ. Tuy tiện bôi chút nhựa cây vào lọ sứ thế này có khác gì gạt người quá mức. Dù gì thì vằn đen trên mình con chim trắng mà gã về cũng sử dụng nhựa hắc phượng tiên hoa vốn không thể phai. Càng khiến Ngụy Tác không nhìn được là cái lọ sứ này còn có hai vết nứt, lớp nhựa bên ngoài chảy hết thì lộ hẳn ra. Phù văn trên cái lọ mà gã không nhận ra không phải đồ giả, nhưng dù món đồ tơi này thật sự là pháp bảo, nét hai vết rồi thì cũng. Ba nãy Ngụy Tác đã thử, dồn chân khí, đổ nước đốt lửa. Các gì cũng thử rồi nhưng cái lọ không hề phản ứng. Ngụy Tác không phải mỹ nữ phá gia ở Hoàng Sa Hạp Cốc, với tán tu cấp thấp như gã, 13 viên hạ phẩm linh thạch là món tiền không nhỏ. Hai con thạch vĩ bích tích vất vả lắm mới hạ được đó vì trên mình không còn nhiều chỗ lành lặn nên tổng lại mới bán được 8 viên hạ phẩm linh thạch. Mấy năm nay ai cũng tinh danh như dược, linh thạch vốn không dễ kiếm, kiếm rồi còn phải để lại cho mình. Ngụy Tác hiện tại tuy mới có tu vi thần hải cảnh lưỡng trọng, nhưng nếu thoải mái hút linh khí trong linh thạch để tu luyện thì một ngày ít nhất cũng mất 6-7 viên hạ phẩm linh thạch mới đủ. Có điều gã chỉ dám dùng tối đa mỗi ngày 1-2 viên mà thôi, tu luyện lúc nào cũng trong trạng thái khát linh thạch. Dù vậy, thông thường sau mấy tháng mới tích được viên hạ phẩm linh thạch. Mười mấy viên hạ phẩm linh thạch này gã không lấy ra tu luyện để lại làm vốn phòng khi cần đến đột xuất. Nhưng lần này Ngụy Tác trực tiếp bị lừa mất 13 viên hạ phẩm linh thạch, bảo sao gã không xót ruột. 13 viên hạ phẩm linh thạch của ta. Ngụy Tác càng nghĩ càng muốn khóc mà không có nước mắt, thuận tay ném cái lọ đổi bằng 13 viên hạ phẩm linh thạch xuống đất. Vốn cái lọ nét này vỡ nát xong, gã khẳng định sẽ giấm thêm 17-18 cú mới từ từ chút được cơn giận chỉ muốn đập đầu vào tường tự tử này. Chuyện gì nữa đây? Nhưng Ngụy Tác xứng người là chát một tiếng, cái lọ xem chừng chạm vài là vỡ thành 18 mảnh bị ném xuống đất lại không sao, cơ hồ chỉ thêm một vết nứt nữa, hơn nữa còn lóe lục quang. Mau, mau cho ta uống máu, quỷ! Tiếng xé vang lên chói lói, Ngụy Tác nhảy vọt lên giường. Lục quang tụ thành một lục bào lão đầu chừng 3 tấc, đầu tóc rối bù, mồm chót tai nhọn chép chép miệng với Ngụy Tác. Mau, mau lấy máu ra để ta uống. Thấy Ngụy Tác sợ hãi tưởng chừng xón ra quần, lục bào lão đầu lơ lửng trên cái lọ nước cực kỳ khinh bỉ thét lên hung hãn. Dưỡng cái đầu ngươi cả dưỡng và khí linh còn không phân biệt được mà kêu dưỡng dưỡng cái gì? Ý! Khí linh! Khí linh lão đại, hai năm nay tiểu đệ hay đến Liễu Hạ Hạng. Lão đại có biết Liễu Hạ Hạng là chỗ nào không? Là lầu xanh, nên tiểu đệ nhiễm chút bệnh tắc máu không dễ uống. Ai cần máu ngươi, mau lấy máu hỏa địa long cho ta uống, bất quá trong bộ dạng ngươi thì không có máu hỏa địa long, lấy tạm máu hỏa hạt cũng được. Lục bào lão đầu bực mình mắng. Khí linh lão đại, không uống máu tiểu đệ hả? Ngụy Tác kéo cái chăn trùm đầu xuống, có thể hỏi lão đại một câu không? Câu gì? lão đại có biết phóng pháp thuật không? Tiểu đệ biết chỗ có nhiều hỏa địa long, đưa lão đại đến đó xếp rồi uống cho thỏa thích. Nếu biết thì ta còn dườm lời với ngươi làm gì? Ta cứ cho ngươi một trận rồi tự đi bắt có hơn không? Lão đại cũng không thể đoạt xá. Lắm lời. Ta chỉ biết giúp chủ nhân khống chế khí linh của dưỡng dược quán. Hiện tại dưỡng dược quán hỏng rồi, ta còn làm được gì? Này này, ngươi định làm gì? Lục Bảo lão đầu đột nhiên ré lên. Ngụy Tác nhảy khỏi giường, cởi dây lưng. Rột rột rột, gã nhắm vào Lục Bảo lão đầu đang ngẩn người, giải một bãi nước tiểu rồi thong thả buộc thắt lưng lại. Ngươi đã không làm được gì mà còn bố tướng thế hả? Máu hỏa địa long gì đó thì không có nhưng nước tiểu thì có. Ta... Lục Bảo lão đầu ngẩn ra hồi lâu mới gào lên với vẻ không dám tin, ngươi lại dám phun nước tiểu vào ta. Ngươi lại dám phun nước tiểu vào ta. Định làm gì? Ngươi cắn được ta chắc? Cắn đi xem nào. Ta, ngươi biết ta lợi hại thế nào không? Ngươi khác thấy ta kêu khóc cầu xin còn không kịp mà ngươi dám phun nước tiểu vào ta. Vớ vẩn, cả thuật pháp cũng không biết, khống chế cái lọ ngu xuẩn gì đó vỡ rồi, không làm được gì mà còn dọa ta. Ta dễ dọa thế hả, ngươi không ra ngoài nghe ngóng xem, 13 tuổi ta đã dám đi xem lén mỹ nữ tắm rồi đấy nhá. Ngụy Tắc liếc khinh bỉ, xem ra lão đầu này thậm chí không rời được cái lọ nước này. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 3. Quay mặt qua đây. Những kẻ kém kiến thức nhất ta từng gặp cũng không kẻ nào kém kiến thức như ngươi. Lục Bảo lão đầu giận cơ hồ phát điên. Dưỡng dược quán không phải pháp bảo lợi hại gì, lợi hại là ta. Ngươi có biết trong mấy vạn năm ta thấy bao nhiêu thứ, học được bao nhiêu thứ không? Từ 2 vạn năm trước, ta đã là bảo bối bao người tranh đoạt. Ngươi. Đợi đã, Lục Mao lão đầu, ngươi nói cái gì? Mấy vạn năm? Không sai, từ chủ nhân đời đầu tiên luyện chế ra ta đến hiện tại đã mấy vạn năm rồi, biết lợi hại chưa? Thật hả? Ngụy Tác đếm mấy bức tranh mỹ nữ treo bên giường, Lục Mao lão đầu, mau cho ta biết mỹ nữ mấy vạn năm trước có xinh đẹp như mỹ nữ này không? Song tu công pháp của các ngươi thế nào? Đồ ngu xuẩn! Lục Bảo lão đầu sau rốt cũng triệt để nổi đó, ngươi có biết ở tu đạo giới thì quan trọng nhất là gì không? Là kinh nghiệm. Ta kinh qua bao đời chủ nhân như vậy, có biết bao nhiêu kinh nghiệm? Ngươi đúng thế. Ngụy Tắc sáng mắt, Lục Mao lão đầu, tức là ngươi biết rất nhiều tông pháp, mau cho ta biết mấy môn, không cần lợi hại quá vì ta chắc không học được, chỉ cần hơn thiên đạo chân giải của thiên đạo môn một chút là được rồi. Chuyện đó ta không biết công pháp tu luyện nào. Lục Bảo lão đầu ngân người. Ta lại không thể tu luyện những thứ đó, hơn nữa công pháp tu luyện không thể qua bề ngoài mà biết tu luyện theo cách nào, ta sao biết được. Cả công pháp tu luyện cũng không biết, ngươi còn mặt dày nói rằng trong tu đạo giới tối trọng yếu là kinh nghiệm hả? Ta biết rất nhiều phương pháp luyện đơn và luyện chế phù lục, pháp bảo. Lục Bảo lão đầu suýt phát khóc. Thật hả? Mắt Ngụy Tác lại sáng rỡ, nên biết luyện đơn và luyện khí thuật là cơ mật các đại môn B, H, A, I, A toàn linh nhạc thành không có mấy luyện đơn sư, luyện khí sư. Nếu thật sự Lục Bảo lão đầu biết nhiều công thức luyện đơn và luyện khí thì lần này gã phát tài rồi. Tùy tiện cho ta một công thức để ta xem ngươi có thật sự bản lĩnh thế không hả? Bị lão nhà quên lừa mất 13 viên hạ phẩm linh thạch, Ngụy Tác đã mạt dẹp hết cỡ rồi, lập tức nói với đôi mắt sáng rỡ. Đợi ta cho ngươi một công thức, ngươi còn không ngoan ngoãn cầu xin ta muốn uống gì chẳng có, Lục bào lão đầu nghiến răng nghiến lợi nghĩ cho rằng với trí óc của gã thì những thứ quá phức tạp và thâm ảo chắc không hiểu được, nên đưa ra công thức đơn giản nhất: hồi khí tán tiểu lộ thảo, tam dạ hoa, hỏa quốc căn thành phần là 3-3-4, rất dễ luyện chế được. Lục Mao lão đầu, thật ra ngươi ở trong cái lọ nước bao lâu rồi? Gì hả? Từ khi chủ nhân đời thứ 56 của Dưỡng Dược Quán bị đối thủ đánh nứt thì ta không ra ngoài, nếu không nhờ người phá vỡ phù văn phong ấn lại không phá vỡ pháp trận cung cấp linh khí thì hôm nay ta không ra được. Để ta nghĩ xem, ít nhất cũng 1-2 vạn năm rồi nhỉ. Xin lỗi, nếu ta nhớ không nhầm thì tam giả hoa đã tuyệt chủng từ 3.000 năm trước. Ngụy Tác lạnh tanh nói. Không phải chứ? Để ta đổi sang công thức khác, nhất sai hỏa cầu phù, ngân trúc thảo, hỏa khí hoa, nghiến nát làm phù chỉ, dùng máu hỏa hạt vẽ phù, phù văn là thế này. Phù văn hả, ta thấy không cần nữa. Ngụy Tác lại bắt đầu cởi thắt lưng. Ngươi định làm gì? Lục bào lão đầu cả kinh thất sắc, lẽ nào mấy thứ đó cũng tuyệt chủng rồi? Lục Mao lão đầu đáng chết, ngươi muốn gạt lấy máu hỏa hạt để uống hả? Uống xong sẽ khôi phục nguyên khí hả? Sẽ đối phó được ta hả? Ngươi đúng là ngu xuẩn, muốn gạt cũng phải bịa đặt cho nó sống chứ. Ngươi định nói cái gì? Tuy ngân trúc thảo hơi hiếm có nhưng công thức này tuyệt đối không có vấn đề gì. Khi xưa chủ nhân ta luyện chế phù lục này đã phát hiện máu hỏa hạt có thể dùng được với ta. Giả đò, lại còn giả đò hả? Ngụy Tác cười lạnh nhìn Lục Bào lão đầu, phiền ngươi quay mặt lại. Lục Bào lão đầu hoang mang quay mặt lại. Ừ, ban nãy mới tới chút nước tiểu, ngươi trông đã qua tệ rồi, nhìn mặt ngươi ta không tưới được nữa. Nếu có thể treo cổ, Lục Bào lão đầu đã treo lâu rồi, thật ra là ngươi có ý gì? Dù muốn tưới tiếp cũng phải để ta hiểu vì sao bị tưới chứ. Được, để ta cho ngươi biết vì sao bị tưới. Ngụy Tác nhìn lão như nhìn người dở hơi, xô cửa sổ ra. Bên ngoài đã tạnh mưa, không khí mát lành, trên bãi đất có mấy con mèo hoang chạy qua, và vô số cỏ dại trắng bạc đang lắc lư trong gió. Ngươi bảo là ngân trúc thảo rất ít hả? Ngụy Tác nghiêm mặt nhìn Lục Bào lão đầu, Lục Mao lão dược kỹ thuật diễn xuất của ngươi cũng khá. Tên nhà quê hôm nay gặp ta chắc học từ ngươi hả? Không phải chứ? Lục Bào lão đầu há hốc mồm, có thể nhét nguyên trái trứng gà vào. Mớ cỏ trắng bạc đang vươn lên đó, cọng nào cũng không khác gì cây rùi, không phải ngân trúc thảo là gì? Lão dược, trong ba loại ngươi nói đến trừ hỏa hạt còn hơi khó kiếm thì hai thứ kia đầy đường, nếu ba thứ đồ chơi này mà luyện được hỏa phù, ta mua trứng ung về chắc cũng ập được gà mái nhỉ. Nhanh lên quay mặt lại đây. Ta hiểu rồi. Hoa, ha ha ha ha. Lục Bào lão đầu ngẩn ra một chốc, đột nhiên cười to như phát cuồng. Lẽ nào bị ra đái vào đầu nên si ngốc rồi? Ngụy Tác hơi kinh ngạc. Muốn không lợi hại cũng không được. Lục Bào lão đầu ưỡn ngực. Ta hiểu rồi. Tam giả hoa tuyệt chủng từ 3.000 năm trước, ngân trúc hoa này 1 vạn năm trước rất ít nhưng giờ rất nhiều vì thời gian quá lâu tất cả đều thay đổi. Hiện tại thiết tuyến thảo còn không, lưu ly quả còn không, nhiều hay ít, hỏa địa long cũng chưa tuyệt chủng chứ, nhiều không, nhiều, nhiều lắm. Ngụy Tác trợn tròng trắng lên. Ngươi vẫn chưa hiểu. Công pháp của tu đạo giới mấy vạn năm trước so với công pháp hiện tại có giống nhau không? Khác rồi. Lục Bào lão đầu không phát cuồng, mà nói nhanh: Thương Hải Tang Điền thế sự biến thiên, công pháp và cách luyện đơn của tu đạo giới trong mấy vạn năm đã thay đổi nhiều. Tu sĩ mấy vạn năm trước toàn dựa vào thiên địa linh mạch để tu luyện, tu sĩ sau này phần lớn dựa vào linh dược, yêu đơn để tu luyện. Công thức này ta lấy được từ một tiểu môn phái lúc đó, vốn không có tác dụng gì vì ngân trúc hoa và hỏa vĩ hoa rất hiếm. Nhưng hiện tại, hai thứ này chỗ nào cũng có. Lục Mao lão đầu, giờ mà ngươi còn đóng kịch hả? Ý ngươi công thức này là thật? Đương nhiên là thật, tức là pháp bảo cấp thấp nhất như ta vốn vô dụng, nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp mà đến lúc huy hoàng nhất rồi, ta nhất định sẽ lưu danh sử sinh, là truyền kỳ của tu đạo giới. Á, ngươi! Lục Bảo lão đầu đưa hai tay lên trời, cực kỳ kích động, cực kỳ hào hùng, nhưng chứ nói xong thì một bãi nước dài lại dài xuống đầu. Thật không chịu nổi nữa. Ngụy Tác lắc đầu, buộc thắt lưng lại. Đại ca, làm cách nào đại ca mới tin đây? Lục Bảo lão đầu triệt để tắt tiếng, công thức của ta là thật, không tin cứ thử xem, nếu ta nói sai thì đại ca ném ta xuống hố phân, bỏ đó một vạn năm. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 4, thu mua hỏa hạt. Nhìn xem đi, tuyệt đối là ngũ độc phù của chính tông ngũ độc môn, thần hải cảnh nhất trọng là sử dụng được, nhanh gọn đơn giản, là hàng tốt để mang theo lúc ra ngoài, sát nhân diệt khẩu. Hồi khí đơn hảo hạng, chỉ còn hại hai viên sau cùng, bán với giá thấp, đi qua không nên bỏ lỡ. Thu mua các loại mảnh vỡ pháp bảo, giá hợp lý, không lừa gạt ai. Bán đại hoang địa đồ, đường tắt đến giá cây sơn, đảm bảo an toàn 100%. Thu mua thanh thạch ngư cốt, thu mua thanh thạch ngư cốt đây, một tay giao hàng một tay nhận tinh thạch. Nén lòng bán chân quyết tâm pháp luyện khí gia truyền, mua nhanh mua nhanh. Tổ đội đến vượt trùng giết thạch thi thú, thần hải cảnh tam trọng trở xuống đừng làm phiền. Trên bãi đất trống ngoài đông môn linh nhạc thành, ai nấy đều khản giọng kêu gào. Thanh thạch ngư cốt có tác dụng rắm chó gì mà có tên ngu xuẩn mua nhỉ? Một đại hán cầm hai lưới phủ, đôi hàng lồng mày rậm rĩ nói với vẻ khinh bỉ. Thế chưa coi là ngu xuẩn, nghe nói gần đây có người tìm được công thức chế phù khả dĩ dùng thanh thạch ngư cốt luyện chế thủy tiễn phù. Tuy uy lực thủy tiễn phù này cực ít, không đáng là nhất giai pháp phù, tối đa chỉ là bán giai pháp phù, bất quá cũng có chỗ dùng được. Một gã gầy mặt mày lấm lét nói, ngu xuẩn nhất là lần trước tiểu đệ thấy có kẻ mua hỏa hạt. Hầu tử, đùa cái gì hả, có người mua hỏa hạt. Mua thi thể hỏa hạt. Cần thi thể hỏa hạt tươi, còn có mùi hoạt ướp rồi thì không cần. Đại hán mày sầm chưa nói thì đã có người kêu lên. Không phải chứ? Đi hán ngẩn người, thật sự có kẻ ngốc như thế. Lục Mao lão đầu, ngươi xác định là không lừa ta. Tịch Dương ngả bóng trong tiểu thạch ốp, Ngụy Tác cắt ruột nhìn sau thi thể hỏa hạt, nếu ngươi lừa ta, ta tuyệt đối sẽ ném ngươi xuống hố phân. Kẻ bị người ở tảo thượng tiểu tập thị tại đông môn linh nhạc thành bị là ngu xuẩn siêu cấp vô địch, đương nhiên là gã. Người ta coi gã là ngu xuẩn siêu cấp vô địch là có nguyên nhân. Hỏa hạc chỉ là nhất giai yêu thú cấp thấp, trừ cái vòi có thể dùng để luyện chế gì đó thì còn lại vô dụng. Hỏa hạc xuất hiện rải rác, muốn bắt với số lượng nhất định thì khá phiền, nên về cơ bản không ai chuyên môn đi bắt hỏa hạt sát lai mại, tối đa là khi đi bắt yêu thú hoặc tìm thứ khác thấy hỏa hạt liền thuận tiện giết. Món đồ chơi hỏa hạt bình thường làm gì có ai cần, thị trường chưa hẳn lúc nào cũng có, giá đâm ra không rẻ lắm. Cũng như lầu xanh liễu hạ hạng trong thành thư thư xinh đẹp ở đó không thiếu, bất quá người béo thân cao ba thước, eo cũng ba thước lại không có, nếu khẩu vị của ai đó đặc biệt, muốn tìm người béo như thế thì người ta sẽ đặc biệt tìm cho, nhưng giá không kém gì cô nương hồng bài. Như hôm nay Ngụy Tác bỏ ra một viên hạ phẩm linh thạch mới mua được 6 con hỏa hạt. Một viên hạ phẩm linh thạch đối với người khác không là gì, nhưng với Ngụy Tác mạt dệt hết cỡ rồi thì lại là một món không nhỏ. Bỏ ra một viên này, trong túi gã chỉ còn lại một viên hạ phẩm linh thạch cuối cùng. Yên tâm đi, cứ tin ta, không sai được. Có thể cho ta một ngụm máu hỏa hạt uống tạm không? Hơn một vạn năm không uống máu hỏa hạt, mệt mỏi chết được. Lục bào lão đầu nhìn sáu con hỏa hạc chất đống, mắt sáng như sao, nuốt nước bọt ừng ực. Nằm mơ, nói mau, làm thế nào hả, được thì ta cho ngươi uống một chút. Nếu không được thì ngươi xuống hố phân mà uống. Lục bào lão đầu bó tay với gã, đành nói. Được rồi, mang một con hỏa hạc qua đây, cắt theo đường chỉ đen trên lưng, cẩn thận đừng cắt quá sâu. À, Ngụy Tác mang một con hỏa hạc lên bàn đá, hỏa hạc trông không lớn nhưng sấm lại không khác gì viên đá. Dọc giường về, Ngụy Tác xót tinh thạch nên không nhìn kỹ nó thế nào. Hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện hỏa hạc trừ hình thể lớn hơn bọ cạp thông thường thì cũng nhiều chỗ khác nhau. Toàn thân đỏ rực như sò huyết, cái vòi dài ngang thân thể trông như ngọn cương tiên nhỏ, ở chót đuôi là mũi cương chân đỏ rực còn phát ra nhiệt khí. Đúng như lục bào lão đầu nói, hỏa hạt đầu bị đánh lủng này trên khối hồng sắc sáp sắc lớn nhất ở lưng có một sợi đen hiện rõ. Mẹ ơi, cứng thế hả? Ngụy Tác cầm một con dao thái rau, tiếp đó cùng dao mổ lợn chật vật băm chặt hồ lâu mới cắt được theo đường chỉ đen trên khối hồng sắc sáp sắc đó. Lục bào lão đầu trợn tròng trắng, ít nhiều gì lão cùng qua hơn 50 đời chủ nhân nhưng chưa thấy con lợn ngu xuẩn nào mất nửa ngày mới cắt được vỏ hỏa hạt cả. Bất quá hiện tại lão không dám nhiều lời, vạn nhất chọc giận con lợn này thì không biết chừng gã sẽ ném lão xuống hố phân thật, lúc đó không cẩn thận sẽ thành khí linh đầu tiên chết đuối dưới hố phân cũng nên. Có thấy bên dưới có một cái xương đỏ không? Cẩn thận lấy ra, đừng làm gãy. Không cần máu sao? Cái xương này có tác dụng gì? Máu hỏa hạt vô dụng, tùy huyết trong cái xương đó mới hữu dụng. Mau cho vào hồ lô, khô mất là hỏng bét. Hảo, lục mao lão đầu, tiếp theo nên làm gì? Nhiện ngân trúc thảo và hỏa vĩ hoa thành dịch, tỷ lệ 1:3:1:7, đun một tuần hương rồi đặt vào khuôn phù đã nung đỏ để làm phù chỉ. Ngụy Tác nghiền ngân trúc thảo và hỏa vĩ hoa thành dịch rồi theo lời lục bào lão đầu nói, dùng lọ chia ra theo tỷ lệ 3:7 hóa vào nhau. Hà, khó ngửi quá. Lục mao lão đầu, ngươi cố ý gạt ta hả? Hai loại dịch này vốn có màu bạc và đỏ rực, không có mùi vị gì, nhưng đun một tuần hương trên lò lửa, chất dịch sôi lên thành bong bóng thì biến thành chất đặc sệt đỏ tươi, phát ra mùi cá muối thối sộc vào mũi. Mùi này là đúng rồi, có thể lấy ra làm phù chỉ. Thành phù chỉ rồi thì mùi này sẽ mất đi. Lục bào lão đầu gật đầu xác định. Ngụy Tác nửa tin nửa ngờ lấy một cái khuôn phù màu đen mỗi chiều trên dưới đều hình vuông ra. Cái khuôn này gã vô tình lấy được, chỉ là vật tầm thường, gã lại không biết luyện phù nên vẫn để dưới gầm dưới, hiện giờ lại dùng đến. Chân tay lóng ngóng, tiêu chuẩn phá ra chi tử. Thấy Ngụy Tác đổ vào khuôn phù đến tràn cả dịch ra ngoài, lão đầu xót ruột nhưng nghĩ ra hiện giờ hai thứ đó mọc đầy đường thì lão lại cắt tiếng. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 5: Mèo mù vớ cá sán. Khuôn phù ép xuống, lão nung thêm trên lửa một chốc. Một tấm phủ chỉ đỏ hình chữ nhật sắp ra lò. Ầm. Tiểu Út đột nhiên rực hỏa quang. Lục mao lão đầu chết tiệt, ngươi nói xem nào, vì sao món đồ chơi này sao lại đột nhiên nổ tung? Ngụy Tác đèn xì mặt mũi, đầu tóc cháy khét gầm lên. Lẽ nào trước đây ngươi chưa chế phù? Lục bào lão đầu ngây ngươi. Chưa từng, thế nào hả? Chưa chế mà dám trực tiếp làm thế hả? Lục bào lão đầu chết sững, thấy dáng vẻ tự tin của ngươi, ta còn tưởng ngươi là cao thủ chế phù, ai ngờ ngươi là tay mơ chưa từng chế phù, không biết cái gì hết. Hình vẽ trên phù lục đều ngầm hợp với thiên địa nguyên khí, mỗi đạo đồ phù đều là pháp trận nhỏ, chỉ cần phù chỉ xuất hiện một chút sai sót, phù văn thô một chút là sẽ không thành phù. Lẽ nào ngươi tưởng chỉ cần vẽ gần như thế là sẽ luyện thành một đạo phù lục? Ngươi tưởng luyện phù luyện khí dễ thế hả? Công thức của ngươi không phải bịa ra chứ? Lục bào lão đầu cười ha hà chế nhạo ngụy tác. Ngụy tác lần này không hề giận mà tỏ ra nghiêm túc. Hỏa vĩ hoa có chữ hỏa chỉ vì loại hoa này có vẻ ngoài rất giống một cái đuôi chỏ đỏ rực. Còn hỏa hạt tuy trên vòi có hỏa sát chi khí nhưng lợi hại đến đâu cũng không thể phát ra ngọn lửa vừa rồi. Thừa lời, ta nói lung tung thì ngươi tìm ba loại vốn không có hỏa sát chi khí trộn lại xem có nổ thành lửa cho ta xem không nào. Ta đã bảo ngươi là công thức 100% thứ thiệt mà ngươi lại không tin. Mẹ nó chứ. Ngươi mà nói lung tung thì sau này sẽ sống ở trong hố phân. Ngụy tác gầm lên với lục bào lão đầu nhưng quyết tâm thử xem công thức này thế nào. Hiện tại gã nghèo mặt rồi, mỹ nữ phá ra đó dùng nhất sai hỏa cầu phụ ném gã. Một quả hỏa cầu không nhỏ, đừng nói bị trực tiếp ném chúng mà bị lưới lửa liếm chung thì cũng không dễ chịu gì. Nhất sai hỏa cầu phù có uy lực ít nhất ngang với hỏa cầu thuật của tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng phát ra. Hơn nữa nhất sai pháp phù không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên, như ngụy tác, hiện tại chân nguyên công pháp gã tu luyện là tử huyền chân quyết, biết môn thuật pháp công kích duy nhất là thanh thủy nhận. Với tử huyền chân quyết có tu vi thần hải cảnh lưỡng trọng, liên tiếp phóng thanh thủy nhận tối đa gã chỉ phát được 20 mấy đạo. Nhưng đổi lại là nhất sai hỏa cầu phù mà mỹ nữ phá ra đó sử dụng thì tu vi của gã phát ra 100 tấm cũng không thành vấn đề. Vì thế pháp phù không tiêu hao chân nguyên đều là hàng bán chạy trên thị trường, tu sĩ thông thường có đủ linh thạch đều mua mấy tấm để bảo mệnh. Có điều giá trị nhất sai pháp phù đều khoảng nửa viên hạ phẩm linh thạch, ngụy tắc trừ mua mấy loại pháp phù phòng ngự để bảo mệnh thì chưa mua tấm nào thuộc loại công kích tiết này, toàn mua loại bảo viêm châu có uy lực tương đương một nửa hỏa cầu phù nhưng giá trị chỉ bằng 1/3 để thay thế. Nếu ba thứ quá thông thường này luyện được nhất sai hỏa cầu phù, công thức này với gã không khác gì con gà mái biết đẻ linh thạch. Tiểu tử đừng có lãng phí máu hỏa hạt được không? Đã bao ngươi là dù tu sĩ thập phần thành thạo luyện phù thì luyện một loại phù mới cùng cần 10 bữa nửa tháng luyện tập mới thành công. Ngươi mới luyện 7 ngày mà muốn luyện thành hỏa cầu phù, đừng mơ nữa. Lãng phí máu hỏa hạt thế này chi bằng cho ta. Đừng lại nhảy nữa, còn không im, ta luyện không thành sẽ tưới nước tiểu lên đầu ngươi. Trong tiểu thạch ốt, Ngụy Tác hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng đặt lam sắc phù bút vào cái lọ đựng đầy máu hỏa hạt để ngọn bút hút no. Sau lần đầu tiên thất bại, Ngụy Tác liên tục luyện tập 7 ngày. Nghĩ thật kỹ lại mỗi nét phù văn hỏa cầu phù, gã lấy phù bút hút đủ máu hỏa hạt khỏi bình, trước mặt đã đặt một tấm phù chỉ do ngân trúc thảo và hỏa vĩ hoa luyện chế thành. Về cơ bản người chưa luyện phù đều luyện tập trên phù khắc. Phù khắc là vẽ phù văn lên tấm gỗ rồi dùng phù bút tô theo, luyện tập bộ nông sâu của nét bút rồi mới chính thức vẽ lên phù chỉ, hạ bút sẽ nắm chắc độ đậm nhạt, tỷ lệ chế phù thành công sẽ tăng cao. Trừ ra, giá trị phù chỉ không rẻ, tu sĩ thông thường không lãng phí dùng phù chỉ thật để tiến hành luyện tập. Nhưng vì ngân trúc thảo và hỏa vĩ hoa hiện tại mọc đầy linh nhạc thành nên Ngụy Tắc trực tiếp dùng phù bút hút máu hỏa hạt luyện chế trên phù chỉ. Luyện tập kiểu này, gã phát hiện phẩm chất phù chỉ liên quan lớn đến việc luyện phù thành công hay không. Phù chỉ hơi có tí vết hoặc có chỗ nào dày hơn, phù bút vẽ không được trơn thì có thể trực tiếp khiến luyện chế tấm nhất sai hỏa cầu phù thất bại. Trong 7 ngày nữa, Ngụy Tác rất chăm chỉ luyện chế phù chỉ, hiện tại phù chỉ gã luyện chế trơn nhẵn hơn 7 ngày trước nhiều, tấm gã chuẩn bị này có phẩm chất tốt nhất trong mấy mẻ gần đây, trơn láng như gương, lấp lánh huyền quang. Gã hạ bút không hề chần chừ, từng sợi đỏ vươn nhanh theo ngòi bút, máu hỏa hạt vốn màu đỏ sẫm thấm vào phù chỉ liền biến thành màu đỏ lửa, ánh lên như ngọc thạch. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt gã cực kỳ chuyên chú, mỗi động tác đều vô cùng tinh tế chuẩn xác. Sau không đầy nửa tuần hương, Ngụy Tác hoàn thành nét bút sau cùng trên tấm hỏa tổ phù. Vẽ xong nét phù văn sau cùng, cả dải phù văn đỏ lửa trên phù chỉ chợt sang lên toàn bộ, phát ra hồng mang mông lung, phù chỉ phát ra hơi nóng. Luyện thành rồi. Trong tiểu thạch ốt yên lặng, Ngụy Tác ngẩn ngơ nhìn tấm phù lục trước mặt, con lục bào lão đầu cũng chừng mắt không tin nổi. Phù chỉ đỏ rực, từng đạo hoa văn đỏ sẫm phát ra từng tia nhiệt lực, quang hoa thấp thoáng lưu chuyển theo hoa văn, như ngọn lửa đang nhấp nháy. Nhiệt lực loáng thoát phát ra từ tấm phù lục. Từ góc độ nào thì tấm nhất sai hỏa cầu phù này đều không có vấn đề gì. Ngươi thật sự chưa từng phù. Ngẩn ra một lúc, lục bào lão đầu nhìn Ngụy Tác, chưa. Ngụy Tác cũng như chưa định thần lại, lắc đầu, trước đây ta chỉ vẽ hoa văn lên bạch điêu thông thường, giả làm hắc phong điêu bán cho người ta. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 6. Có còn thiên lý nữa không? Ánh mắt lục bào lão đầu rất phức tạp. Tình hình ban nãy cho thấy tiểu tử này tuyệt đối không phải mèo mù vớ cá sán. Lục bào lão đầu hiểu rõ tu sĩ không có kinh nghiệm luyện phù, không có 1-2 tháng luyện tập, tuyệt đối không thể luyện chế thành công nhất sai hỏa cầu phù. Ngụy Tác chỉ mất 7 ngày là thành công, chứng tỏ về phương diện này tiểu tử có thiên phú rất cao. Lục bào lão đầu có mấy vạn năm kinh nghiệm, hiểu hơn ai hết thiên phú tê, dơ, dơ, quy, quy, o, vào thời điểm này có ý nghĩa gì? Phụ mẫu ngươi là luyện phù sư, luyện khí sư. Lục bào lão đầu buột miệng hỏi. Không biết, chơi mẹ ta từ năm ta 13 tuổi, theo người ta đi săn yêu thú rồi không quay lại. Chỉ để lại cho ta bản tử huyền chân quyết này. Ngụy Tác lấy làm lạ nhìn lục bào lão đầu, ngươi hỏi làm gì? Ngươi cứ thử tấm pháp phù này xem có như ta nói không, là nhất sai hỏa cầu phù. Lục bào lão đầu nhìn gã, những việc khác quay lại rồi nói tiếp. Ngụy Tác ném tấm pháp phù mới ra lò vào ngực, đi ra Linh Nhạc Thành Tây. Linh Nhạc Thành hiện tại do Thiên Nhất Môn quản hạt. Bất kỳ tán tu nào chỉ cần giao nạp số lượng nhất định linh thạch là có thể cư trú trong thành, một vài phàm nhân phổ thông có thể làm việc cho một số môn phái mà đổi lấy quyền cư trú. Căn nhà đá tuyền toàn như của Ngụy Tác, không có gì bài trí thì tiền thuê mỗi tháng là 2 viên hạ phẩm linh thạch, 2 tháng không trả được tiền thuê thu chỉ còn cách ra khỏi thành mà ở. Tuy nói là thuê phòng nhưng thực tế là trả bảo hộ phí, bất quá tán tu trong Linh Nhạc Thành đều không than oán gì. Mỗi ngày Thiên Nhất Môn đều cử không ít hảo thủ tuần thành, bảo đảm cho Linh Nhạc Thành an toàn. Gần năm nay số lượng yêu thú ở ngoài nhiều hơn nhiều, ví như 5 năm trước thì Hoàng Sa Hạp Tốc cách Linh Nhạc Thành mấy ngọn núi tuyệt đối không thể xuất hiện nhị giai yêu thú như Thạch Vĩ Bích Tích. Không ở trong thành trừ bị yêu thú uy hiếp còn có thể bị tán tu khác sát nhân cướp của. Nên tán tu cấp thấp chỉ cần trả được tiền thuê là đều trả trước linh thạch để cư trú trong thành. Điểm duy nhất bất tiện là trong thành không cho phi hành, không cho tự tiện đấu pháp. Hiện tại Ngụy Tác căn bản không biết bất kỳ pháp quyết phi độn nào. Hơn nữa tu vi của gã dù học được thì chân nguyên cũng không đủ bay trong thời gian nửa nén hương, còn thử nghiệm phù lục tất nhiên không tính là tự tiện đấu pháp, bất quá để tránh bị Thiên Nhất Môn hỏi xét, gã xuất thành. Xuất thành không đầy nửa dặm, Ngụy Tác thấy một con mèo hoang lông đen ở cạnh một gian nhà hoang, đang ngoẹo đầu kêu gào gọi mèo cách khàn giọng. Thấy gã dừng lại, con mèo nhe răng như muốn bảo gã cút ngay, đừng cản trở nó gọi mèo cái. Hắc hắc. Ngụy Tác đảo mắt sơ tay tầm một tiếng, một dải lửa giáng vào một gốc cây trực tiếp chấn tan nửa thân cây, hỏa quang rừng rực. Mèo. Con mèo hoang suýt nữa ngã nhào vì sợ, lông toàn thân dựng ngược, nhảy nhanh như ngự phong từ trên cành cây nhảy xuống bức tường cách thật xa, run lên cầm cập. Hừ, hả? Đừng nói con mèo hoang mà cả ngụy tác cũng giật mình. Đạo hỏa phù kích phát, nhiệt lực phát ra khiến da gã cùng rát bỏng. Uy lực đạo nhất sai hỏa cầu phù này tựa hồ lợi hại hơn của ngân sam tiểu mỹ nữ mông cong. Mẹ nó chứ, hoành tráng quá. Trên con đường ngoài xa dẫn về Linh Nhạc Thành, hai người nhìn thấy cảnh đó đều sững người. Dọa một con mèo hoang cũng dùng đến nhất sai hỏa cầu phù, có còn thiên lý nữa không? Phát đạt rồi. Lần này thật sự phát đạt rồi. Ngụy Tác gần như bay về căn nhà ở Linh Nhạc Thành Tây. Thủy Linh Nhi chưa biết chừng có lúc nàng sẽ thành vợ ta. Thấy dáng vẻ Ngụy Tác vào nhà, Lục Bào lão đầu biết ngay đạo hỏa cầu phù của ta khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng động tác tiếp đó của gã khiến lão sờn gai ốt, không thể nói lên lời. Như thể vớ được một mớ linh thạch, Ngụy Tác sờ mó một lúc trên ngực mất bức mỹ nữ đồ. Sau rút lão cũng biết vì sao ở vị trí đó trên cả mấy bức đều có màu sắc khác. Đúng rồi, Lục Mao lão đầu. Ngụy Tác như nhớ ra, nhị lão đầu hỏi, ngươi bảo là ta thử hỏa cầu phù xong thì có chuyện nói với ta. Là chuyện gì? Ta muốn nói là hiện giờ chưa đến lúc hưng phấn. Lục Bào lão đầu nghiêm túc liếc gã, dù là luyện phù, luyện đơn hay luyện khí, trọng yếu là tỷ lệ thành công. Luyện phù sư có tỷ lệ thấp hơn 2 thành coi như phế vật, luyện phù không bù nổi tài liệu tiêu hao. Ngụy Tác ngẩn người, lão đầu tức là ta phải xem tỷ lệ thành công của mình là bao nhiêu hả? Ngươi bảo có phải không? Lục Bào lão đầu lạnh lùng nhìn lại. Ngụy Tác lại tỏ ra ngưng trọng đứng trước bàn. Việc liên quan đến đại kế phát tài buộc phải cẩn thận. Tấm đầu tiên, một đạo phù văn hơi lệch, phù lục cháy lên rừng rực. May mà Ngụy Tác đã có kinh nghiệm, không bị hỏa quang cháy vào. Tấm thứ hai, vẽ xong rồi nhưng không biết sai ở đâu mà không phát ra nhiệt lực. Tấm thứ ba, sau cùng cũng thành công. Toàn thân Ngụy Tác ướt đẫm mồ hôi. Luyện chế thành công tấm nhất sai hỏa cầu phù thứ sau, gã nằm bò xuống bàn. Mệt mỏi không động đậy nổi đầu ngón tay. Số máu hỏa hạt còn lại đủ luyện chế 14 tấm nhất sai hỏa. Ngụy Tác luyện hỏng 8, thành công 6, tổng cộng mất hơn canh giờ, tỷ lệ thành công không đầy 1/2. Luyện phù cần tập trung tinh thần cao độ, không chỉ thể lực tiêu hao cực nhanh mà cả tinh thần cũng thế. Chỉ thành công chưa được một nửa, lại mệt mỏi thế này, Ngụy Tác hơi chán nản. Nhưng trong lòng Lục Bào lão đầu đang thầm tính toán. Ngụy Tác căn bản không biết dù là luyện phù sư chuyên nghiệp, luyện chế nhất sai pháp phù đã thành thạo, tỷ lệ thành công suất cũng chỉ 6/10. Luyện chế nhất sai pháp phù không quen thì thậm chí không thành công nổi 4/4. Ngụy Tác hiện tại thành công gần một nửa. Đó còn là lần đầu tiên gã thành công luyện phù, sau này tỷ lệ của gã sẽ là bao nhiêu? Tiểu tử, chết chưa? Chưa chết thì chúng ta nói chuyện, ngươi cho biết một số chuyện, ta sẽ cho ngươi biết lại vài chuyện khác. Lục Bào lão đầu ngẫm nghĩ một chốc, đột nhiên lên tiếng. Thông thiên chi lộ. Tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 7. Cũng thế thôi mà. Nói chuyện gì? Ngụy Tác hữu khí vô lực cất tiếng. Nếu không vì thấy Lục Bào lão đầu quả nhiên chút bản lĩnh, lúc này gã thậm chí lười mở miệng. Lục Bào lão đầu liếc gã, ngươi cứ câu nào cũng linh thạch, linh thạch. Thật ra là cái gì? Linh thạch là một loại tinh thạch chứa linh khí. Tu sĩ có thể hút lấy linh khí trong đó mà tu luyện cũng như luyện hóa yêu đơn. Nhưng linh khí trong đó tương đối thuần tịnh, không cần luyện thành đơn dược mới có thể sử dụng được như yêu đơn. Hiện tại là tiền tệ của tu đạo giới, theo phẩm giai phân thành tam phẩm. Linh khí nhiều nhất là thượng phẩm, linh khí kém nhất là hạ phẩm. Cái gì, thời của ngươi chưa có linh thạch? Không phải chứ? Ngụy Tác hồ nghi. Lại có phát hiện như linh thạch. Bất quá cũng không hẳn. Nhiều thứ của thứ mấy vạn năm trước bây giờ không, hiện tại có, vài vạn năm trước không có cũng không có gì lạ. Không cần nói đâu xa, công pháp hiện tại so với lúc chủ nhân đời cuối cùng của ta không còn khẳng định khác nhau. Lục bào lão đầu nhìn Ngụy Tác với vẻ nhìn kẻ quê mùa, không tin thì ngươi nói xem công pháp hiện tại đại khái thế nào, phân làm bao nhiêu tầng. Công pháp nhiều thế, theo phẩm chất phân thành 4 cấp thiên, địa, huyền, hoàng tứ cùng thập nhị giai, cảnh giới phân thành thần hải cảnh, chu thiên cảnh, phân niệm cảnh, kim đơn cảnh, thần huyền cảnh, chân tiên cảnh, 1 vạn năm trước thì thế nào? Cũng thế mà thôi. Hừ, thế mà ngươi nói là khẳng định khác nhau. Lui về xa hơn nữa thì khác. Công pháp mấy vạn năm trước đều là đơn tu một môn nguyên khí pháp quyết, hỏa hệ thuật pháp đi kèm với hỏa nguyên công pháp. Đã luyện hỏa nguyên công pháp thì không thể vận dụng thuật pháp khác nữa. Không như công pháp hiện tại, chỉ cần có đủ chân nguyên pháp lực thì sử dụng được đại đa số thuật pháp. Không phải chứ? Lục Mao lão tử, ngươi có nói lung tung không? Ta nói lung tung. Ngươi đúng là kém hiểu biết, công pháp hiện tại của tu đạo giới, phần lớn bắt nguồn từ công pháp của một vị đại năng khi xưa. Công pháp của vị ấy có thể sử dụng thuật của bất kỳ loại nguyên khí nào, 7 đại lục hiện tại ở ngoài thiên không biết, lẽ nào không phải do vị đó dùng thuật pháp tạo ra. Chuyện đó hình như ta có nghe qua. Ngụy Tác lấy lại được chút tinh thần, Linh Nhạc Thành gã đang ở là một tiểu thành xa xôi nhỏ xíu của Thiên Huyền Đại Lục, gần Thiên Huyền Đại Lục nhất nghe nói là Vân Linh Đại Lục. Giữa hai đại lục cách nhau man hoang hoang nguyên minh mông, chỉ có trong mấy cá đại thành có lập truyền tống pháp trận nối với. Ngụy Tác tuy chưa từng tới mấy đại thành đó, nhưng Linh Nhạc Thành vốn ở phía Thiên Huyền Đại Lục nên không cần trả tiền cũng có thể quan sát thiên không biết. Ngụy Tác đã đặc biệt đi chiêm ngưỡng một lần. Đó là một màn sáng trắng xóa như bức tường bao lấy toàn đại lục, mắt thường không nhìn rõ cao bao nhiêu, như thể thông lên tận trời. Nghe nói từng có tu sĩ kim đơn cảnh bay lên mà không thấy tận đầu, chứng tỏ độ cao vượt xa mức đạt tới của kim đơn cảnh. Đặc biệt nhất là đối với tu đạo giả, bạch sắc quang mạc vô hại, xuyên qua cũng như qua màn nước. Nhưng yêu thú ở ngoài muốn tiến nhập đại lục, chạm phải thiên không biết sẽ bị văng đi, uy lực va vào bao nhiêu sẽ bị phản lại bất nhiêu. Trong man hoang hoang nguyên ở ngoài, số lượng yêu thú cực kỳ kinh nhân, không có thiên không biết ngăn cản e rằng tu sĩ đại lục vì tất là đối thủ. Bất quá mấy vạn năm nay, nghe nói có mấy chỗ ở thiên không biết xuất hiện vài vết nứt, tuy yêu thú lợi hại chui qua đó đều bị các đại thế lực diệt trừ, nhiều chỗ bị phát hiện là sẽ có đại thế lực trấn thủ, nhưng vô số yêu thú tứ giai trở xuống, pháp lực dao động không mạnh đã sinh sôi trong đại lục. Hiện tại bên ngoài các thành thị của Thiên Huyền Đại Lục, số lượng yêu thú ở nhiều nơi cũng không ít. Theo truyền thuyết, thiên không biết bao trùm 7 đại lục trong thiên hạ do một vị viễn cổ đại năng dùng pháp lực kinh thiên tạo ra, cụ thể thế nào thì Ngụy Tác không biết. Nể tình ngươi không biết gì, ta cho ngươi biết thêm. Tu đạo giới ban đầu linh mạch vô số, tu sĩ tu luyện phần lớn dựa vào trực tiếp hút lấy linh khí trong linh mạch thiên địa, căn bản không có lắm yêu thú như thế. Lục bào lão đầu giải thích. Sau này đại năng đó cùng một đối đầu lợi hại đấu pháp khiến núi lở đất nứt, thiên địa phân thành 7 châu, còn làm rơi vô số vì sao, mở ra nhiều khe nứt không gian, linh mạch cơ hồ toàn bộ diệt tuyệt. Vì đại năng đó không muốn toàn thiên địa lọt vào tay yêu thú nên dùng pháp lực kinh thiên bao trùm 7 đại lục bằng 9 thiên không biết. Tiếp đó thuật pháp và tu luyện chi pháp mới từ từ sản sinh, biến thành dựa chủ yếu vào linh dược và yêu đơn để tu luyện. Đúng rồi, ngươi tu luyện công pháp cấp nào, tu vi ra sao? Lục bào lão đầu nói đoạn đột nhiên nhớ ra, hỏi Ngụy Tác. Ngụy Tác hơi đỏ mặt. Tử huyền chân quyết ta tu luyện là huyền cấp đê giai công pháp, hiện tại mới có tu vi thần hải cảnh đệ nhị trọng. Lục bào lão đầu ra vẻ không có gì lạ, cân nhắc một chút, ngươi cho ta biết các loại linh thảo cùng yêu thú thường thấy, số lượng nhiều nhiều một chút, kể cả các loại mà các ngươi cho rằng vô dụng.

là được đi săn yêu thú. Hàn Vi Vi hơi đỏ mặt, đơn phòng của Cơ Nhã đính một viên bạch sắc xạ minh châu, phát ra bạch quang nhu hòa, dưới ánh sáng này, gương mặt Hàn Vi Vi càng quyến rũ khôn tả. Có những mỹ nữ tách riêng ngũ quan thì không đẹp, gom lại mới tạo cho người ta cảm giác đẹp đẽ, dù nhìn riêng lẻ thì mắt, mũi, miệng Hàn Vi Vi đều đẹp, tổ hợp lại càng tô thêm nét yêu kiều. Khó trách lúc Ngụy Tác thấy cô ở tại Hoàng Sa Hạp Cốc đã cảm thán vẻ đẹp và trí tuệ của cô trái ngược nhau. Nghe Hàn Vi Vi nói xong, Cơ Nhã cười nhăn nhó, tuy nàng là lão bản chân bảo các, nhưng kỳ thực nơi này là do sư phụ Hàn Phong tử truyền lại. Hàn Vi Vi là á nữ duy nhất của ông, từ khi sư phụ luyện đơn gặp biến cố qua đời, nàng đã làm mọi thứ cho Hàn Vi Vi, nhưng đành bất lực vì Hàn Vi Vi đích xác không được di truyền chút thiên phú nào về luyện đơn. Nàng khẽ vuốt mái tóc ấm ả của sư muội, không phải chỉ hai con thạch vĩ bích tích sao, muội không cho tỷ biết, lén ra ngoài mà gặp chuyện gì thì phải làm sao? Không gặp chuyện gì được. Sư thư, muội nghe lời lắm, chưa đạt chu thiên cảnh ngũ trọng trở lên, muội không ra ngoài thiên không, tối đa muội chỉ đi quanh Linh Nhạc Thành. Hàn Vi Vi thè lưỡi. Được thôi, từ mai tỷ cho muội ra ngoài săn yêu thú rèn luyện. Cơ Nhã nhìn sư muội bằng một quang ôn nhu, tựa hồ trong lòng đã quyết định nên gật đầu, nhưng trước khi đi phải cho tỷ biết. A, muội biết là sư thư tốt với muội nhất. Hàn Vi Vi hưng phấn thơm lên làn da như mỡ đông của Cơ Nhã, hừ, muội nhất định phải giáo huấn tên khốn đó. Cơ Nhã mỉm cười, muội ngốc à, thạch vĩ bích tích không đáng gì. Không phải đâu, đấy là lần đai tiên muội hạ được nhị giai yêu thú, tên nhát chắc đó tu vi thấp như thế, dù cướp cũng không cướp được thạch vĩ bích tích của muội. Hàn Vi Vi hầm hừ, gương mặt trắng nõ lại đỏ lên, hơn nữa hắn còn ra vẻ đau bụng trước mặt muội, ra vẻ định cởi quần thật sự. Có loại người thế hả? Cơ Nhã hơi nhích lên. Đúng thế. Hàn Vi Vi dùng lực gật đầu đứng lên, sư thư, muội không quấy quả nữa, muội về tu luyện đây, sang mai còn phải ra thị trường tự do ở ngoại thành, chưa biết chừng gặp được tên khốn đó. Đi đi. Cơ Nhã nhìn theo Hàn Vi Vi ra khỏi đơn phòng, đích xác sư muội không thích luyện đơn, nàng cũng không cưỡng cầu, chỉ cần sư muội thích là được. Bất quá khi Hàn Vi Vi rời khỏi thị tuyến, dáng vẻ Cơ Nhã khôi phục vẻ lạnh như băng xương thường ngày, độc cô Vũ Vân, giọng nàng cất lên, một nam tử mặc hắc bào đứng ở cửa phòng. Tìm người của Thiết Sách bảo họ bảo vệ tiểu thư. Cơ Nhã lạnh lùng dặn, được. Hắc bào nam tử gật đầu, không nói gì mà cung kính quay đi. Gần Linh Nhạc Thành có ba nơi cho tu sĩ giao dịch. Tự do tập thị ngoài Đông Môn, thành Bắc tập thị và thị trường giao dịch cao cấp ở thành Nam. Tự do tập thị là nơi cho tu sĩ tự do giao dịch nên không bị ai quản hạt. Giao dịch ở đây không cần giao nạp phí dụng cho Thiên Nhất Môn, đồ để giao dịch cũng kỳ phong phú. Có khi tìm dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ, đồ tốt, cũng có khi mua phải hàng giả. Thành Bắc ẩm thì do mấy chục cửa tiệm tổ thành, quy mô mỗi nhà không lớn, chỉ có nguyên liệu tối cơ bản để luyện chế phù lục và đơn dược. Phù lục cùng pháp khí cấp thấp giao dịch ở đây được đảm bảo cơ hồ không có hàng giả. Còn mấy điếm gia thực lực hùng hậu nhất Linh Nhạc Thành như Chân Bảo Các đều tập trung tại thành Nam. Các điếm gia này trừ các thương phẩm đặc sắc thì thỉnh thoảng lại được ủy thác tiến hành đấu giá những thứ khiến tu sĩ cấp thấp chỉ biết nuốt nước bọt. Mới sáng sớm, Ngụy Tác đã đến thành Bắc tập thì. Dưỡng phủ quán có Lục Bào lão đầu ở trong, hiện tại tự bị gã nhét xuống gầm giường. Thứ nhất vì bản thân dưỡng phủ quán là âm khí pháp bảo tự dưỡng tiểu phủ, Lục Bào lão đầu không thể hiện hình vào ban ngày, mang theo cũng vô vị. Với gã mà nói, thứ khác bị mất cũng không sao, nhưng nó bị cướp mất thì triệt để xong đời. Để an toàn, Ngụy Tác bôi thêm một lớp nhựa cây rất dày bên ngoài dưỡng phủ quán, dù bị đập mạnh cũng khó vỡ, Hơn nữa gã bôi thêm cho đen khiến cái lọ trông không khác gì lọ sành thông thường. Dù có tiểu tặc hạ lưu đến độ mò vào cả tổ tán tu nghèo mặt như Ngụy Tắc thì khẳng định cũng không chú ý đến cái lọ được tùy tiện nhét dưới gầm giường. Thanh thủy cư mua thất tinh ngư cốt, giá 3 viên hạ phẩm linh thạch. Pháp trúc điếm bán thủy tiễn phù với số lượng lớn. Thành Bắc tập thì treo đầy những khối bài thông báo bằng đá, bên trên dán đầy thông tin, phi thường hữu dụng với những tán tu cấp thấp như Ngụy Tác. Bất quá hôm nay gã không nhìn đến mà đi thẳng đến một tiểu điếm có tên Tiêu Giao Phường. Hiện tại tin gì cũng không có tốc độ kiếm linh thạch bằng từ gã đi bắt hỏa hạt luyện chế hỏa cầu phù. Ngụy Tác tuy có lúc thiếu kiên nhẫn nhưng mấy năm nay, người không có bối cảnh gì như gã mà vẫn trú tại Linh Nhạc Thành trừ đầu óc nhanh nhẹn ra, tối trọng yếu là gã sợ chết. Gã làm gì cũng cực kỳ cẩn thận, đi giết yêu thú đều chuẩn bị kỹ càng, lần này đi săn hỏa hạt đương nhiên không ngoại lệ. Ngụy Tác, đến rồi hả? Vừa vào cửa, điếm chủ Tiêu Giao Phường đã chú ý thấy, cười ha hả nghênh đón. Lão Hồ Ly thấy điếm chủ ra đón, Ngụy Tác gọi thầm. Điếm chủ là một lão đầu ngoài 50, họ Hồ, quanh năm mặc áo màu vàng sẫm, vẻ mặt lão Hồ Ly chiếm một nửa khuôn mặt, xem ra có vẻ đối với ai cũng nhiệt tình hòa thiện cực độ, nhưng khi làm sinh ý thì cả người quen cũng không mềm lòng. Ngụy Tác biết lão mấy năm nay, cả thuật pháp thanh thủy nhận gã biết cũng mua ở đây nhưng chưa bao giờ kiếm được chút lợi lộc gì từ lão, nên luôn gọi lão là lão Hồ Ly.